Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Đổ Thần cùng Dê Béo. Lớn, nhỏ, ta thắng, cho ta một cơ hội. Ta nhất định có thể xoay người. Ngoặc kép, ồn ào tiếng gầm theo sòng bạc bên trong phun ra ngoài. Sai quyền thanh, vui cười âm thanh, tiếng giống giận dữ, đập bàn âm thanh, tiếng cuồng tiếu, các loại âm thanh tập hợp, tiến vào Aozora trong tai. Tại trong đầu hắn tạo thành một bộ hoạt bát bức tranh. Hắn đứng tại sòng bạc phía trước, đốt lên xì gà, đeo lên kính râm, sau đó mới cất bước hướng sòng bạc bên trong đi đến. Mặc dù chỉ là tới dò xét một cái, nhưng Aozora vẫn là muốn dự phòng ra tay đánh nhau tình huống. Mang kính râm có thể trong lúc chiến đấu che lấp chính mình Serenian. Aozora mới vừa lên phía trước hai bước, trước cửa bảo vệ liền vén lên màn cửa, không người nói, đại nhân mời vào bên trong. Tiến vào màn cửa về sau, Aozora nháy mắt cảm nhận được tốc thẳng vào mặt sóng nhiệt. Toàn bộ sòng bạc không gian có chút rộng lớn, toàn bộ tầng một bị phân chia thành đủ kiểu khu vực. Liền tràng diện đến nói, so ra kém Aozora nhìn qua trong điện ảnh tình cảnh, nhưng náo nhiệt, điên cuồng bầu không khí không hề kém mảy may. Không đợi Aozora khắp nơi liếc nhìn, một cái tướng ngũ đoàn, hơi có vẻ buồn cười trung niên bu lại, nịnh nọt nói, hoan nghênh đại nhân đi tới Hirano sòng bạc, chúc ngài không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, tại năm trước cầm cái điểm tốt lắm. Mặc dù không phải mỹ nữ người phục vụ, nhưng người thị giả này hình dạng vui mừng, lưỡi xuất sắc, Hirano sòng bạc sinh ý thịnh vượng, hiển nhiên không phải đến không. Nói xong chúc phúc về sau, hắn mới hỏi, đại nhân là lần đầu tới Hirano sòng bạc a? Là muốn chính mình đi dạo, vẫn là cần tiểu nhân đi cùng? Aozora hút một hơi xì gà, đem kẹp ở trên tay, sau đó móc ra một xấp tiền giấy, cũng không tỉ mỉ số, trực tiếp ném cho người phục vụ, cho ta toàn bộ đổi thành thẻ đánh bạc, chính ta chơi. Người phục vụ mừng rỡ nhận lấy tiền giấy, ở trước mặt đếm rõ kim ngạch về sau, mới đi quầy lễ tân hối đoái thẻ đánh bạc. Aozora hút xì gà, nhìn xem đi xa người phục vụ, phát hiện nhà này sòng bạc hình như có chút chính quy bộ dáng. Đương nhiên Aozora cũng không có ngông cuồng hạ kết luận, có lẽ chút tiền này không đáng sòng bạc phá hư thanh danh của mình. Rất nhanh người thị giả kia nâng một cái dương nhỏ tới. Mở ra dương nhỏ, bên trong là trang đến chỉnh tề thẻ đánh bạc, đen, đỏ, vàng, xanh, làm ngũ sắc bảy năm đắp. Aozora cầm lấy nhìn xuống, mỗi cái thẻ đánh bạc vẻ ngoài đều là gió tinh xảo. Phía trên tiêu chí giá trị tiền, theo thứ tự là 1 nguyên, 10 nguyên nói 10,000 vạn, có thể nói 10 phần chi kỷ. Chúc đại nhân chơi đến vui vẻ. Nói xong, người thị giả kia liền khom người lui lại. Aozora ngắm nhìn bốn phía, tùy ý lựa chọn một cái bàn đánh bạc, liền xách theo thẻ đánh bạc dương liền đi qua. Hirano sòng bạc là Hirano City Gado trọng yếu tài Minamoto. Nếu là hắn thật là một cái không tốt thương nhân, trong đó tất nhiên có không ít bẩn thỉu. Phía trước xem bọn hắn thao tác đều rất phù hợp quy. Không biết bị người thắng quá nhiều tiền phía sau sẽ như thế nào ứng đối. Aozora trước đến cái thứ nhất bàn đánh bạc là áp lớn nhỏ bàn đánh bạc. Ngậm xì gà, mang theo kính râm, thân mặc màu đen áo khoác Aozora khí chàng quá mạnh. Thế cho nên vây quanh ở bàn đánh bạc cái khác người không tự giác phân ra một con đường. Thậm chí có một cái ngồi tại trên ghế dân cờ bạc thấy thế cũng đứng lên. Có người hỏi thân dân cờ bạc, người vì cái gì muốn để chỗ ngồi? Người kia nhìn xem Aozora nói, không biết, thế nhưng ta nghe đến cước bộ của hắn thân, nhìn thấy thân hình của hắn, liền không tự chủ được đứng dậy, luôn cảm giác để loại này người đứng xuống chủ là đối đánh bạc không tôn trọng. Aozora ngồi xuống, về sau, cấp cho chỗ ngồi người đưa một điếu thuốc, sau đó vén lên thẻ đánh bạc dương. cái này ít nhất cũng là 10 vạn thẻ đánh bạc a. Thật có tiền a? Không, khả năng có 100 vạn đi. Bất quá loại này người không phải đều nên đi tầng 2 sao? Ai biết được, khả năng là thích phía dưới bầu không khí đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aozora bản nhân là không thiếu tiền. Nhất là vừa vặn quét sạch mấy nhóm sơn tặc, diệt hai cái tiền thưởng ninja. Làm cái người phục vụ nhìn thấy Aozora thẻ đánh bạc ánh mắt sáng lên. Sau đó lập tức sắc mặt như thường bắt đầu đong đưa xúc sắc chén. Aozora hút xì gà, hai mắt nhắm nghiền Kagami, nghiêng tai lắng nghe, rầm rầm, rầm rầm, xúc sắc tại xúc sắc chén bên trong va chạm thanh âm bị Aozora theo bốn phía ồn ào reo hò tiếng thở dài bên trong kéo ra đi ra. Ba tương đương, đặt cược, đặt cược, nhiều người dân cờ bạc nhộn nhịp đặt cược, mà có người thì là đem ánh mắt nhìn hướng Aozora. Trà trộn sòng bạc bọn họ biết có đôi khi không cần vận khí cùng đổ thuật cũng có thể thắng tiền. Chỉ cần chọn đúng đổ thần liền được. Hô, Aozora gỡ xuống xì gà, phun ra một vòng khói. Sau đó theo thẻ đánh bạc bên trong ném ra một cái màu lam thẻ đánh bạc đến nhỏ áp trù khu. Phía trên rõ ràng một cái, một chữ. Đây là nhỏ nhất thẻ đánh bạc. Bàn đánh bạc xung quanh đầu tiên là yên tĩnh một lát. Sau đó nháy mắt trở nên ầm ĩ khắp trốn. Trang cái gì trang? Ăn mặc giống như đổ thần đồng dạng. TM liền áp một lượng. Móa, còn tưởng rằng có thể đi theo đổ thần kiếm hai cái tiền trinh đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Làm cái người phục vụ thấy cái này cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nào có cầm trong tay mấy chục vạn thẻ đánh bạc dưới người một lạng chù. Aozora khóe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười. Nói, không thể áp một lượng sao? Người phục vụ mới hồi phục tinh thần lại. Nói, có thể, mua định rời tay. Mở, 4, 3, 6, lớn, theo xúc sắc chén mở ra. Phía trước muốn cùng tài thần kiếm bộn dân cờ bạc nhộn nhịp lộ ra vẻ thất vọng. Nguyên lai chỉ là một cái gì cũng đều không hiểu chày gỗ. Rất nhanh ván thứ hai lại mở. Aozora tiếp tục nghiêng tai lắng nghe. Sau đó ném ra hai cái thấp nhất thẻ đánh bạc. Lần thứ hai áp sai. Tiếp lấy ván thứ ba. Aozora ném ra bốn cái thấp nhất thẻ đánh bạc. Lần thứ hai áp sai. Ván thứ tư. Aozora ném ra 8 cái thẻ đánh bạc. Lần thứ hai áp sai. Thứ năm cục. Aozora xì gà hút xong. Hắn lấy ra một căn khác xì gà đốt. Sau đó ném lên đi một cái 10 lượng thẻ đánh bạc. Xúc sắc chén lần thứ hai mở ra. Lần này hắn áp đúng. Aozora khóe miệng có chút uốn lượn. Lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hắn đã nắm giữ nghe âm thanh phân biệt xúc sắc kỹ xảo. Về sau Aozora xuống thẻ đánh bạc càng ngày càng nhiều. Thắng được càng ngày càng nhiều. Mà những cái kia già dân cờ bạc xem thời cơ sẽ đến. Cũng rất mau cùng hắn bắt đầu đặt cược. Theo thời gian trôi qua, Aozora thẻ đánh bạc liền theo vừa bắt đầu mấy chục vạn biến thành bây giờ hơn 5.000 vạn. Mặt khác dân cờ bạc cũng thừa cơ kiếm được đồng tiền lớn. Đám con bạc rất biết tùy cơ ứng biến. Nhìn thấy có kiếm tiền cơ hội nhộn nhịp tập hợp. Chỉ chốc lát sau liền đem Aozora cái này bàn đánh bạc vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Nhanh mở a, lề mề cái gì? Sòng bạc có sợ người đặt cược sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sòng bạc bên trong hiếm thấy nhiệt nghị chỉ lên trời. Bị vây quanh ở trung ương người phục vụ sắc mặt đều trắng rồi. Mồ hôi lạnh không chỗ ở bốc lên. Cảnh tượng như vậy không chỉ một chỗ. Tại đánh cược phường bên kia, một cái khác người phục vụ đồng dạng mặt không còn chút máu. Bất quá cụ thể tình hình có chút khác biệt. Hắn nơi này xuất hiện một cái dê béo. Một mực tại thua tiền, chưa hề thắng nổi, một chút già dân cờ bạc thấy thế, chờ dê béo đặt cược, nhộn nhịp áp bên kia, chỉ chốc lát, sòng bạc tổn thất nặng nề, sòng bạc tầng 2 một cái phòng, Hirano sòng bạc đại lão bản đang cùng một mái tóc xù mảnh mai nam nhân trò chuyện, đột nhiên nghe đến tiếng đập cửa, đi vào, một cái võ sĩ mặc nam nhân đi đến, ở bên cạnh hắn rỉ tai hai câu. Hirano Sitigado cau mày nói. Đổ thần cùng dê béo. Hôm nay đồng thời gom lại ta Hirano sòng bạc. Cái kia võ sĩ dò hỏi. Xử lý như thế nào? Hirano Shitigado trầm ngâm một lát. Nói. Trước đem hai người bọn họ mời đến tầng 2 nhã gian. Mời Hisanobu đại sư nhìn xem. Sau khi phân phó xong. Hắn tiếp tục cùng nam tử tóc nâu trò chuyện. Ta muốn là Konoha tình báo tuyệt mật. Ninja thượng đẳng số lượng. Thôn kết giới bố trí canh phòng. Sarutobi Hiruzen nhược điểm. Mà không phải những này không quan trọng tình báo. Chỉ cần ngươi cầm đến ra tình báo. Vô luận giá bao nhiêu tiền ta đều có thể xuất ra nổi. Mái tóc xù nam nhân lắc đầu. Nói. Không có khả năng. Danzo đại nhân tuyệt sẽ không đáp ứng. Hirano Shitigado cười nhạo âm thanh. Như vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Nghe vậy, mái tóc xù nam nhân không khỏi trầm mặc. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh trở lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.